Thần cấp đặc công hệ thống, chương 564, phía sau màn hắc thủ. Góc truyện audio.com, tại Cự Long Chi Ảnh cường đại mạng lưới tình báo trợ giúp dưới, Vương Hưng thân phận rất nhanh đến mức đến tra ra. Vương Hưng cũng không phải là Vương Hưng, xác thực nói, chân chính Tư Quý khách sạn nhân viên công tác Vương Hưng đã chết tại bản thân phòng thuê bên trong. Mà cái này ám sát Babulu Vương Hưng, trên thực tế là một vị danh hiệu cô lang. Sát thủ ngụy trang, cô lang thế giới sát thủ bảng thứ 97 tên siêu cấp sát thủ, người Hoa tên thật không người biết được, tuổi tác không biết. Cô lang tại làm sát thủ thời gian 10 năm bên trong, nhận được qua 137 lần ám sát nhiệm vụ, xác suất thành công 99.27, duy nhất một lần không thể hoàn thành nhiệm vụ, hay là gặp được một tên võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả. Bất quá lần kia nhiệm vụ cô lang mặc dù thất bại, nhưng hắn lại toàn thân trở ra, không có chết tại tên kia võ đạo tông sư hậu kỳ trong tay cường giả. Lần này cô lang sở dĩ đến đây ám sát Babulu là bởi vì hắn tại sát thủ chi gia. Trang web đi tiếp nhận được một món 1.000 vạn Mỹ kim treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu chính là Babulu. Đạt được muốn tình báo về sau, Lâm Hoan liền để Thiên Hải thị Cự Long Chi Ảnh bộ hậu cần môn đồng sự đem cô lang mang đi. Tại trong lúc này, Ngụy Minh mang theo Thiên Hải thị mấy vị lãnh đạo chủ yếu hòa tốc chạy đến, đối với Babulu tiến hành sâu sắc ân cần thăm hỏi. Thiên Hải thị cục công an các đồng chí cũng đối Tư Quý khách sạn tiến hành nghiêm mật điều tra, xác nhận cô lang không có cái khác đồng bọn. 3.188 số tôn quý hành chính cấp trong phòng, Ngụy Minh mang theo một chút vẻ cảm kích nói với Lâm Hoan, Lâm tướng quân. Thật sự là thiên hàng thần binh a, nếu như lần này không có ngươi, hậu quả khó mà lường được a, hắn mới đầu cũng không biết Lâm Hoan là vị thiếu tướng, về sau hay là Ngô Vĩ nói cho hắn biết. Lâm Hoan cười nói, Ngụy bí thư quá khen rồi, bảo hộ Babulu tiên sinh là chức trách của ta. Ngụy Minh nhẹ gật đầu, đối với Lâm Hoan không kiêu ngạo không tự ti trả lời phi thường hài lòng. Tưởng Lâm Hoan dạng này tuổi còn trẻ liền làm đến thiếu tướng, mà lại y kiêu cao như thế người, Ngụy Minh là phi thường thưởng thức. Chỉ tiếc Lâm Hoan không phải hệ thống bên trong người, bằng không mà nói Ngụy Minh nhất định sẽ tới thâm giao. Ngụy bí thư mới mở miệng, Thiên Hải thị các lãnh đạo khác đều tranh nhau chen lấn hướng Lâm Hoan biểu đạt lòng biết ơn, trong đó còn kèm theo vài câu công lực cực sâu mông ngựa chụp Lâm Hoan là phiêu phiêu dục tiên. Đợi, đến ứng phó xong mấy vị này Thiên Hải thị lãnh đạo, Lâm Hoan đề nghị ta cảm thấy quán rượu này đã không thích hợp Babulu tiên sinh ngủ lại, chúng ta hẳn là lập tức vì Babulu tiên sinh an bài cái khác khách sạn, Lâm tướng quân nói rất đúng. Ngụy Minh trầm ngâm nhẹ gật đầu, sau đó nói với Ngô Vĩ, Tiểu Ngô, ngươi lập tức an bài một chút đổi khách sạn chuyện, vâng. Ngô Vĩ không dám trì hoãn, liền lập tức đi ra ngoài bắt đầu an bài đổi khách sạn cụ thể công việc. Nửa giờ sau, Babulu tại thiên phạt tiểu đội tiếp thân bảo vệ bên trong, rời đi Tư Quý khách sạn, ngồi lên xe riêng đi đến 3 cây số bên ngoài Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn. Vào ở phòng tổng thống về sau, Babulu đem Lâm Hoan đơn độc lưu lại, lần nữa đối với hắn biểu đạt lòng cảm kích cũng đưa ra đem Lâm Hoan thuê vì mình tư nhân bảo tiêu ý nguyện. Babulu đã từ Lâm Hoan, trong miệng biết được sự kiện ám sát chân tướng, hắn ý thức được bản thân đang ở tại nguy hiểm cực lớn bên trong. Là ai phải hao phí 1.000 vạn Mỹ kim đại giới giết chết bản thân? Tiếp xuống lại sẽ có dạng gì sát thủ xuất hiện, mà lại hắn đối với mình cận vệ đã triệt để đã mất đi tín nhiệm nếu như lại xuất hiện một cái cô lang. Dạng này sát thủ, hắn cận vệ như cũ không cách nào bảo hộ an toàn của hắn. Sở dĩ Babulu đem chú ý đánh tới Lâm Hoan trên thân, nếu như đạt được tên này người Hoa thiếp thân bảo hộ, vậy hắn liền có thể gối cao không lo. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười nói, đầu tiên ta muốn cảm tạ Babulu tiên sinh đối ta tín nhiệm, nhưng thật rất xin lỗi, Babulu tiên sinh ta là Hoa Hạ một tên công vụ nhân viên, người nhà của ta, bằng hữu cũng đều tại Hoa Hạ, ta không có khả năng rời đi Hoa. Hạ, bất quá ta có thể hướng Babulu tiên sinh cam đoan, ta sẽ hết sức bảo hộ ngài tại Hoa Hạ an toàn, thật không được sao? Babulu có chút nóng nảy cắt nói ra, ta có thể cho ngươi cung cấp một phần rất cao tiền lương ân. 1 năm 500 vạn hoa hạ tệ thế nào, nếu như không phải xem ở Babulu là ngoại tân phân thượng, Lâm Hoan khẳng định tại chỗ cũng biết mở miệng giễu cợt. Dùng 1 năm 500 vạn tiền lương đi mời một tên truyền kỳ cường giả, đuổi này ăn mày đâu. Nếu như một vị truyền kỳ cường giả muốn làm bảo tiêu, nguyện ý cho 1 năm 5.000 vạn Mỹ kim tiền lương đều có khối người. Trên thế giới này có tiền đại gia rất nhiều, có tiền lại có cầu oán địch đại gia cũng không ít, có tiền có thù địch lại sợ chết đại gia cũng không phải số ít. Huống chi, Lâm Hoan bản thân liền là một vị tài sản hơn 10 tỷ đại gia, đây 500 vạn hoa hạ tệ hắn thật đúng là không nhìn thấy trong mắt. Chỉ gặp Lâm Hoan lắc đầu cười nói, đa tạ Babulu tiên sinh hảo ý, bất quá ta thật không thể rời đi Hoa Hạ, vậy được rồi. Babulu nhìn rất là thất lạc, bất quá rất nhanh hắn liền giữ vững tinh thần nói ra, cái kia tại Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, Lâm tiên sinh có thể làm ta cận vệ sao? Chính là ngươi thay thế Túc Sơn bọn hắn, thiếp thân bảo hộ ta, ta có thể ngoài định mức trả cho ngươi thù lao. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười nói, Babulu tiên sinh như thế tín nhiệm ta. Chấm, Babulu cười nói, đương nhiên, ngươi bây giờ thế nhưng là ta thân cận nhất bằng hữu. Mặt khác vừa rồi theo giúp ta phu nhân nói chuyện trời đất là đồng nghiệp của ngươi a, ngươi có thể hay không để cho nàng thiếp thân bảo hộ phu nhân ta. Chấm, Lâm Hoan không sao cả cân nhắc liền hồi đáp đương. Nhiên có thể, nhiệm vụ của hắn chính là bảo hộ Babulu, thiếp thân đối với tiến hành bảo hộ xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Ngay tại Lâm Hoan chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, Babulu đột nhiên nói ra, đúng rồi, ta còn có sự kiện muốn nhờ Lâm tiên sinh. Lâm Hoan dừng bước lại, hỏi, chuyện gì? Babulu nói ra, Lâm tiên sinh có thể hay không giúp ta tra ra là ai muốn giết ta? Chấm, có lẽ hắn cảm thấy chuyện này rất khó làm được thế là lại tăng thêm một câu, nếu như Lâm tiên sinh có thể tìm được cái kia người cũng để hắn hủy bỏ tuyên bố tại sát thủ chi ra trang web đi tiếp nhiệm vụ ta có thể thanh toán cho Lâm tiên sinh 1.000 vạn Mỹ Kim ồ. Lâm Hoan trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói ra ta có thể thử một chút bất quá cần Babulu tiên sinh cung cấp một chút tư liệu. Hắn mới nói xong câu đó, liền truyền đến một tiếng. Hệ thống nhắc nhở giọng nói. Đinh Túc Chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét. Lâm Hoan đột nhiên có cảm giác thật không tốt sự cảm, hiện tại hắn ngay tại trong lòng nói ra, xem xét nhiệm vụ, phía sau màn hắc thủ. Nhiệm vụ mục tiêu tìm tới tại sát thủ chi ra trang web đi tiếp đối với Matoso quốc thương vụ đại thần Babulu tiên sinh khởi xướng nhiệm vụ ám sát phía sau màn hắc thủ, cũng để hắn hủy bỏ nhiệm vụ ám sát, nhiệm vụ độ khó cấp S, nhiệm vụ ban thưởng 6.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy, nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ hạn chế thời gian là 6 tháng, như đến lúc đó nhiệm vụ chưa thể hoàn thành thì cần khấu trừ tốc chủ 60.000 điểm hệ thống điểm tích lũy làm trừng phạt. Xem hết nhiệm vụ này giới thiệu, Lâm Hoan lập tức há to miệng. Sau một lúc lâu hắn ở trong lòng mắng ta xiết cái. Đại thảo ta chỉ là nói muốn thử một chút a, không nói nhất định muốn hoàn thành a, hố cha cũng không như thế hố a, hệ thống. Đa tạ minh chủ ZFC001 Binino đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.